cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến. Báo ca, ngươi làm sao rồi? Đứng ở phía sau mấy cái hán tử áo đen thấy báo ca bị liên tục phiến hai cái bạt tay, lập tức nhao nhao vây tới, ngậm lấy ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.